Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, trò hay sắp mở màn. Cô nương, cái kia vị Thủy Tân Thành khoảng cách Bình Khang Phường thật sự là quá xa một chút rồi. Ngươi sẽ không thật muốn phải đi nơi đó mua phòng ốc chứ? Ở một chiếc tương lai trong xe ngựa đầu, Như Hoa rất là không hiểu nhìn Kỳ Kỳ cô nương. Hôm nay là vị Thủy Tân Thành bắt đầu phiên giao dịch bán thời gian. Trường An Thành Trung nhưng là có không ít người cũng chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt. Cho dù là một sáu phòng cũng không mua, vậy cũng có thể đi qua nhìn một chút. Đây cũng tính là trinh quan 2 năm Trường An Thành chuyện thứ nhất oanh động khắp thành đại sự. Có bán hay không nhà ở không nói trước, nhưng là ta nghe nói kia vị Thủy bây giờ Tân Thành là một sáu phòng cũng còn không có xây dựng xong. Cho dù là đại đường kiến công xây cất hiệu suất rất cao, muốn duy nhất xây cất mấy trăm bộ sân, cũng ít nhất là yêu cầu thời gian mấy tháng đi. Nhưng là cái kia Tần Lăng Quân nhưng là ở năm nay liền làm ra một cái như vậy bán biết. Thật sự là để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ a, cái niên đại này hoạt động giải trí thật sự là quá nhàm chán, đặc biệt là Kỳ Kỳ bản thân hay lại là trong thanh lâu. Lại vừa là một cái nữ tử, liền đi dạo thanh lâu thú vui, nàng cũng không có cách nào hưởng thụ. Bây giờ Tần Hiệp Đạo làm ra một cái như vậy đại sự đi ra, đã có điểm thoát khỏi ban đầu bán nhà dự tính ban đầu rồi. Ngày hôm qua cũng không thiếu khách nhân ở thảo luận cái đề tài này. Rất nhiều người hôm nay tựa hồ cũng phải đi vị Thủy Tân Thành bên kia nhìn Tần Lăng Quân chê cười. Đây, cô nương, phòng này cũng còn không có ảnh tử. Thời điểm ngươi đến sẽ không thật phải bỏ tiền đi mua phòng ốc chứ? Như Hoa nhưng là biết nhà mình cô nương lúc ra cửa sau khi, có thể là chuẩn bị mang theo một ít kim ngân thả ở trong xe ngựa. Dưới tình huống bình thường, kim ngân phải không trên thị trường lưu thông. Nhưng là mua nhà chuyện này, nếu như là sử dụng khai nguyên thông bảo đi giao dịch, như vậy yêu cầu đồng tiền số lượng nhất định là phi thường to lớn. Muốn mang theo nhiều như vậy đồng tiền hiển nhiên là không thuận tiện lắm. Cho nên vẫn là sử dụng kim ngân sẽ càng thuận lợi một ít. Ngược lại một ít kim bánh bột cùng ngân bánh bột, mặc dù không có trên thị trường lưu thông, nhưng là ở đại tông giao dịch thời điểm, thực ra cũng là có thể trở thành tiền tài sử dụng. Nếu như Tần Lăng Quân có thể cho ra để cho ta tin phục lý do, ta tại sao không mua chứ? Kia vị Thủy Tân Thành địa lý vị trí, ngươi lại không phải là không biết. Đến thời điểm ở khẳng định đều là đạt quan quý nhân. Nếu như ngươi xuất thủ chậm, không chừng có tiền cũng không mua được. Cái kia vị Thủy Tân Thành chiếm diện tích 100.000 mẫu. Hôm nay chỉ là bán đệ nhất kỳ nhà. Bình thường mà nói, sau này Tân đẩy ra nhà giá cả nhất định là càng ngày sẽ càng cao. Cho dù là cái nhà này chúng ta mua lại sau đó chính mình không dừng được, quá mấy năm cũng sẽ tăng giá trị. Không thể không nói, Kỳ Kỳ cô nương mặc dù chỉ là một cái thanh lâu đầu bài, nhưng là nàng nhãn quang tuyệt đối là không thể chê. Cái niên đại này, mọi người đối với nhà ở tăng giá trị tài sản cái khái niệm này, phổ biến cũng là phi thường yếu kém. Phần lớn nhân mua phòng ốc cũng là vì chính mình ở, mà không phải đầu tư. Bây giờ cũng không tồn tại bất động sản đầu tư khái niệm. Nhưng là ta nghe nói cái kia cái gì vị Thủy Tân Thành, bây giờ liền một nơi nhà cũng không có xây cất hoàn thành đây. Cái này nhà mua, người chính là nguyện ý tiêu tiền đi mua, cũng không có nhà ở có thể bán à? Như Hoa cái vấn đề này, hẳn là đại biểu Trường An Thành rất nhiều người nội tâm ý tưởng chân thật. Cho dù là Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ. Bệ hạ, vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi, bây giờ đã là xe mã phân tập, tụ tập rất nhiều người viên rồi. Còn nữa một khắc đồng hồ, hôm nay bán sẽ hẳn liền chính thức bắt đầu. Lý Quân Tiện đứng ở Lý Thế Dân bên người, đem mới nhất hỏi thăm được tin tức tiến hành báo cáo. Không nói Tần Hiệp Đạo hôm nay chỉnh ra giải quyết tình hấp dẫn toàn bộ Trường An Thành con mắt, chỉ một ở đại đường cung phụ cận đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy viên, Bách Kỵ Tư cũng sẽ thật tốt hỏi thăm một phen. Người này tới càng nhiều, Đến thời điểm hiệp đạo thì càng khó thu chàng a. À, dù là thời điểm là đến chậm nguyện ý bênh vực hắn. Nhưng là hắn một hơi thở đắc tội nhiều người như vậy. Cũng rất để cho người ta làm khó a. À, phỏng chừng ngày mai vạch tội hắn tấu chương. Cũng có thể chất đầy chậm mặt bàn. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân cảm thấy hôm nay cái này bán biết. Tần hiệp đạo tổ chức quá mức qua loa. Thứ gì cũng còn không có. Bán cái gì chứ? Tần Lang Quân là cái người thông minh. Chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Có một số việc chúng ta khả năng cảm thấy rất không đáng tin cậy. Có lẽ ở trong lòng hắn là có những phương diện khác cân nhắc đây. Lý Quân Tiện chỉ có thể như vậy. Trước an ủi Lý Thế Dân rồi. Không có cách nào cũng không ai biết hôm nay rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Là Tần Hiệp Đạo hoàn mỹ nghịch tập. Hay là hắn ở Trường An thành huân quý phú thương trước mặt xấu hổ mất mặt. Mặc dù bây giờ trẫm đã biết ban đầu hắn nói lên miễn phí vì triều đình tu kiến đại đường cung thời. Điểm, vì sao phải chung quanh đồng bộ 100.000 mẫu thổ địa. Hơn nữa, gần đây còn lục tục mua một ít thổ địa. Nhưng là hắn chuyện này làm đường đường chính chính. Không cần cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Hoàn toàn không có như vậy vô cùng lo lắng a. À, chẳng lẽ hắn vốn đã khẩn trương đến trình độ này. Không nói trước bán nhà. Liền đã không có biện pháp tiếp tục xây cất đi xuống sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thế Dân cảm thấy bây giờ Tần Hiệp Đạo hẳn là bởi vì trên đầu quá chặt. Đại đường cung xây cất hao phí số lớn tiền tài. Những tiền tài này toàn bộ đều là Tần Hiệp Đạo ứng tiền. Mặc dù thông qua bán lưu ly gương, Tần Hiệp Đạo hung hãn kiếm một số tiền lớn. Nhưng là ở đại đường cung hao phí trước mặt, vẫn có chút như muối bỏ biển. Bây giờ Tần gia thiếu tiền là bình thường. Không thiếu tiền mới là kỳ quái. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bất quá ta nhìn Tần gia mỗi cái xưởng cùng cửa hàng đều tại bình thường vận doanh. Mỗi ngày đều có thể cho Tần gia mang đến số lớn lợi nhuận. Cho dù là Tần Lang Quân trong tay rất căng, cũng không phải khẩn trương đến loại trình độ này chứ. Lý Quân Tiện đã từng an bài hơn người điều tra Tần gia toàn bộ xưởng cùng cửa hàng. Cho nên đối với Tần Hiệp Đạo kiếm tiền bản lĩnh, hắn là tương đối rõ ràng. Toàn bộ Trường An thành, cũng chưa có cái nào thương gia hoặc là huân quý thế gia kiếm tiền năng lực có thể so với Tần gia. Dưới tình huống này, phải nói Tần Hiệp Đạo thiếu tiền thiếu đến phải trước thời hạn bán nhà cửa mức độ. Lý Quân Tiện là thế nào cũng không tin. Được rồi, không nghĩ ra liền không muốn. Cái này Tần Hiệp Đạo luôn là cho trẫm ra vấn đề khó khăn. Hắn nếu như hôm nay ở nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Người nói trẫm là giúp hắn đâu rồi? Còn chưa giúp đây. Vào giờ phút này, Lý Thế Dân đối Tần Hiệp Đạo là vừa yêu vừa hận. Đây là một cái đã cứu tánh mạng mình nhân. Đây là một cái cho đại đường mang đến thay đổi thật lớn nhân. Nhưng là đây cũng là một cái không ngừng gây phiền toái cho mình nhân. Bệ hạ, nếu như ngài thật sự là quá lo lắng lời nói, không ngại đi trên tường thành nhìn một chút, chắc có thể đại khái thấy bán cao ốc nơi bên kia tình cảnh. Lý Quân Tiện đề nghị này để cho Lý Thế Dân tỏa sáng hai mắt, còn đi cái gì thành tường, trực tiếp xuất cung không phải càng thuận lợi. Động tâm không bằng hành động, Lý Thế Dân lập tức sẽ để cho Lý Quân Tiện bắt đầu an bài. Chính mình đem trong tay hơn mấy phân khẩn cấp tấu chương nơi sửa lại một chút. Sau đó cũng rất là khiêm tốn ra đại đường cung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.